Tổng giám đốc, anh là ác bá nam nhân. Chương 24, góc truyện audio.com. Sau khi Tình Tuyết trốn về, Tề Hạo phải giải quyết vài vấn đề nên sáng hôm sau mới đáp máy bay về nước. Trong studio, Tình Tuyết đang giúp Điềm Nhi chọn chiếc váy đẹp nhất cho hôn lễ của mình. Sau khi Điềm Nhi vào thay đồ, cô nhìn sang Tư Đồ Tuyết một thân tây trang lịch lãm liền mỉm cười gật đầu. Một nam nhân như thế này mới có thể đem lại hạnh phúc cho Điềm Nhi. Đặt ra nếu đem ba người Tề Hạo so sánh thì có thể nói là ngang ngửa nhau. Phong thần ôn nhu, dịu dàng, Tư Đồ Tuyết thuộc dạng mãnh nam cứng rắn, còn Tề Hạo nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại thâm sâu không ai bằng. Ba người này quả nhiên vô cùng thích hợp để trở thành bằng hữu. Rèm được kéo ra, Điềm Nhi mắc một bộ váy trắng cúp ngực, họa tiết tinh xảo hài hòa, khuôn mặt nhìn Tư Đồ Tuyệt e lệ thẹn thùng khiến chú rể của chúng ta cứ nhìn không chớp mắt. Tình Tuyết vô cùng hài lòng với bộ váy này, liền khen ngợi. Gạch nối chấm, Điềm Điềm, cậu thật sự rất đẹp, tớ bắt đầu ghen tị với Tuyệt ca ca rồi đó. Bị trêu chọc, mặt Điềm Nhi lại càng đỏ hơn. Gạch nối chấm, Tiểu Tuyết đáng ghét, cậu còn chọc tớ, mau đi thay trang phục phù dâu cho tớ ngắm đi. Nói rồi cô đẩy Tình Tuyết vào phòng thay đồ. Vài phút sau, Tình Tuyết nhẹ nhàng bước ra, chiếc váy xòe màu hồng nhạt như tôn lên làn da trắng nõn của cô, lộ ra đôi chân bạch ngọc thẳng tắp cân xứng khiến nhân viên của studio ai nấy đều mê mẩn. Do đã được rèn luyện nhiều năm trước nhan sắc của Tình Tuyết nên Điềm Nhi là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Gạch nối chấm, wow, cậu mặc bộ này cứ y như công chúa vậy. Hôm nào nhất định phải chia sẻ bí quyết làm đẹp đó nha. Tề đại ác ma mà nhìn thấy cậu, không nuốt cậu vào bụng luôn mới lạ. Tôi chính là đang muốn nuốt cô ấy vào bụng đây. Bỗng nhiên một tiếng nói giận dữ truyền đến, Tình Tuyết nghe thấy tiếng nói kia liền lạnh sống lưng, xoay người muốn chạy trốn. Tề Hạo đã đoán trước phản ứng của cô, anh mạnh mẽ bắt được tay cô, cứ thế kéo ra khỏi studio, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Gạch nối chấm, Tuyệt, anh sẽ làm phù rể cho chú, không cần cảm ơn đâu. Điềm Nhi và Tư Đồ Tuyệt ngây người nhìn hai con người vừa đi khỏi. Tư Đồ Tuyệt vẻ mặt bất đắc dĩ quay sang người nhân viên bên cạnh. Gạch nối chấm, bộ lễ phục phù dâu này tôi sẽ bồi thường, mau giúp tôi chuẩn bị một bộ khác. Thấy ông xã nói vậy, Tô Điềm Nhi quay sang khó hiểu. Sao anh lại nói người ta chuẩn bị bộ lễ phục khác, em thấy bộ váy hồng kia rất hợp với Tiểu Tuyết mà. Đối mặt với câu hỏi ngốc nghếch của bà xã, Tư Đồ Tuyệt cũng chỉ biết lắc đầu, lão đại tức giận như vậy sợ rằng không chỉ bộ váy mà ngay cả Tiểu Tuyết cũng lành ít dữ nhiều. Trên đường đi, mặc cho Tình Tuyết vùng vẫy, Tề Hạo vẫn kéo cô ra xe, đẩy cô vào trong, khóa cửa xe rồi lái xe về biệt thự Tề gia. Vừa vào cửa, Tình Tuyết đã đẩy tay anh đang nắm chặt tay cô ra nhưng không có tác dụng. Gạch nối chấm, khốn kiếp, anh mau buông tôi ra, tay tôi đau quá. Cảm thấy mắng chửi cũng không có tác dụng, cô tìm cách đá vào chân anh. Tề Hạo tránh được không bị cô đá trúng liền cúi xuống vác cô lên vai, quay sang lạnh lùng nói với Triệu quản gia. Gạch nối chấm, từ bây giờ đến sáng mai không ai được bước chân lên lầu khi tôi không cho phép. Vâng, thưa thiếu gia. Triệu quản gia dĩ nhiên đoán được chuyện gì sắp xảy ra nên cũng không hỏi gì thêm, ra lệnh cho tất cả người hầu theo lời Tề Hạo. Góc truyện audio.com. Anh xoay người mang cô lên lầu. Tình Tuyết nghe được lời anh nói, càng cố gắng đánh vào người anh nhưng quả đấm nhỏ của cô chỉ như gãi ngứa cho Tề Hạo. Vào phòng ngủ, anh ném cô lên giường, tay bắt đầu cởi quần áo, lửa giận cùng dục vọng đã thiêu đốt toàn bộ lý trí anh. Cô gái nhỏ này, anh vốn muốn đợi đến khi hoàn toàn tha thứ cho anh mới chạm đến cô nhưng xem ra lần này anh phải ra tay trước, trói chặt cô bên người. Tình Tuyết sắc mặt trắng bệch nhìn động tác của Tề Hạo, cô cố sức vùng dậy, luồn qua khe hở chạy về phía cửa. Nhưng khi cánh tay sắp chạm đến cửa, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô kéo cô ngã xuống giường, sau đó cả người Tề Hạo cũng đổ ập lên người cô. Gạch nối chấm, tôi cho anh biết tôi đến làm thư ký chứ không phải tình nhân của anh. Anh dám động đến tôi liền nói với ba mẹ xử lý anh, mau buông ra. Tình Tuyết sợ hãi đến mức lời nói cũng trở nên lắp bắp, mắt Tề Hạo lóe sáng, tràn đầy ý cười. Gạch nối chấm, vậy sao, anh rất mong chờ đấy. Nói rồi bàn tay xé phăng bộ lễ phục của cô thành hai mảnh. A, đột nhiên thân thể lạnh lạnh cô mới biết cơ thể mình đang phơi bày hoàn toàn trước mặt Tề Hạo khiến Tình Tuyết xấu hổ lấy tay che ngực. Bộ lễ phục là váy cúp ngực nên hiện giờ trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc quần nhỏ. Bộ dáng thẹn thùng kia của cô khiến Tề Hạo cảm giác một trận khô nóng xông thẳng xuống bụng. Anh đem cánh tay của cô buộc chặt bằng cà vạt, kéo cao lên đỉnh đầu để lộ khuôn ngực đầy đặn, xinh đẹp hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Hai nụ anh đào trước ngực dưới cái nhìn nóng bỏng của anh cũng dần trở nên căng cứng, dụ hoặc anh nếm thử. Không phụ sự kỳ vọng đó, Tề Hạo cúi người hôn nhẹ lên đôi gò bồng mịn màng, đầu lưỡi liếm nhẹ nụ anh đào, tay kia không hề nhàn rỗi xoa nắn bên ngực còn lại, cảm giác sự co giãn, mềm mại trong lòng bàn tay. Bị kích thích như vậy khiến Tình Tuyết mở to mắt thở gấp, cắn chặt môi không để tiếng rên gì thoát ra ngoài. không muốn, bởi vì kích tình mà lời nói của cô giống như một chú mèo nhỏ nũng nịu, khiến cho dục vọng người đàn ông càng tăng cao. Anh tận tình đối đãi luồng mềm mại trước ngực cho đến khi chúng trở nên đỏ sẫm mới hài lòng rời môi đến vành tai cô thổi khí. Thật sự là không muốn sao bảo bối. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, anh mau dừng lại. Không để cô tiếp tục nói những lời kháng cự, anh lại hôn lên môi cô, lưỡi trượt vào trêu đùa phấn lưỡi của cô, bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống vùng đất bí mật, tách đôi chân khép chặt của Tình Tuyết ra. Tề Hạo Tà Ác đưa tay vào thăm dò cánh hoa thủy nộn, khẽ miết nhẹ khiến toàn thân Tình Tuyết run lên từng hồi. Nơi đó không nên đụng. Nghe thấy tiếng rên rỉ mất hồn của người trong lòng càng khiến Tề Hạo tăng nhanh động tác. Như vậy không phải rất thoải mái sao? Lời nói của anh khiến Tình Tuyết thẹn thùng khép chặt chân muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay đã không còn chút sức lực nào. Đột nhiên một ngón tay Tề Hạo đưa vào tiểu huyệt của cô, tầng tầng lớp lớp thịt nóng ẩm bao bọc lấy ngón tay anh khiến gương mặt Tề Hạo tối sầm, ngón tay nhịp nhàng ra vào, càng lúc càng tăng tốc độ. Tình Tuyết lúc này dục hỏa đốt người, hạ thân giống bị hàng nghìn con kiến đang bò, cô cực kỳ cần anh an ủi khát vọng nhen nhóm trong lòng. Góc truyện audio.com Tề Hạo cho thêm một ngón tay nữa vào tiểu huyệt của cô khiến Tình Tuyết nhíu mày trước cảm giác căng cứng, bức tường thịt không ngừng co rút, mật nước không ngừng trào ra. Không cần mà, van anh đấy, thật là không cần sao? Tề Hạo bỗng dừng động tác trêu chọc cô lại, Tình Tuyết cảm thấy cơ thể ngứa ngáy bứt rứt. Rất khó chịu nha, nói em cần anh đi. Bây giờ cô đét mất hết lý trí rồi, chỉ muốn thỏa mãn bản thân nên vô thức gọi. Hạo, em rất cần anh, xin anh cho em. Cảm nhận cô đã chuẩn bị tốt mà Tề Hạo cũng không đủ kiên nhẫn nữa, nâng dục vọng nóng bỏng của bản thân đến trước Hoa Huy. Tề của cô, động thân một cái phá đi lớp màng mỏng manh, cơn đau xé rách truyền đến khiến Tình Tuyết hoàn toàn thoát khỏi trầm mê, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt vì đau đớn. Đau quá, anh mau đi ra cho tôi. Đồ lưu manh ô ô, hôn lên những giọt nước mắt kia, anh dịu dàng dụ dỗ. Tiểu Tuyết cố chịu đựng một chút, lát nữa sẽ hết đau. Vừa nói anh vừa vuốt ve, trêu đùa tiểu anh đào trước ngực, bây giờ bắt anh ra thà bắt anh chết còn hơn, khẽ liếm vành tai mẫn cảm của cô, thành công rời đi sự chú ý của cô, cảm thấy cô đã không còn chặt cứng như trước, anh mới nhịp nhàng luân động, dần dần tốc độ trở nên càng cuồng dã, từng đợt khoái cảm đánh vào thân thể Tình Tuyết khiến cô hoàn toàn không còn phản kháng, môi đỏ rên rỉ mất hồn. Chậm một chút, em không chịu nổi. Từng đợt ra vào mạnh mẽ của Tề Hạo khiến Tình Tuyết cả người cong lên đón nhận anh, toàn thân căng lẻn đến cực hạn, cuối cùng Tề Hạo gầm nhẹ một tiếng đem mầm mống trắng đục phụn vào Hoa Huy. Tề ấm áp của Tình Tuyết rồi nằm xuống cạnh cô, Tình Tuyết cũng mệt mỏi đến mức toàn thân rã ra. Làn da trắng nõn của Tình Tuyết vì kích tình qua đi mà ửng hồng, khắp nơi đều là dấu hôn đỏ chót, mái tóc đen rơi toán loạn trên vai, hai điểm nhỏ trước ngực vẫn đỏ sẫm, cao vút. Cảnh đẹp ấy lọt vào mắt Tề Hạo khiến dục vọng vừa thỏa mãn lại một lần nữa căng cứng, anh xoay người hôn lên trán cô, nụ hôn trượt dần xuống mắt má rồi cuối cùng là đôi môi vẫn còn sưng đỏ, anh ngấu nghiến môi cô, đoạt lấy hết thảy sự ngọt ngào. Tình Tuyết đang trong cơn mệt mỏi, liền bị hôn đến ý loạn tình mê, ma chảo của kẻ nào đó lại vuốt ve lên từng tấc da tấc thịt trên cơ thể cô khiến cô ngứa ngáy vặn vẹo thân mình. Tiểu Tuyết, em thật là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Trong lòng Tình Tuyết đang oán hận kẻ kia sức ăn khủng bố tới vậy, vừa mới làm xong lại vẫn còn muốn nhưng bị dục hỏa thiêu đốt khó chịu khiến cô nức nở cầu xin. Hạo, cho em, bộ dáng yêu kiều quyến rũ của cô khiến Tề Hạo hận không thể đem cô nuốt vào bụng, anh điên cuồng va chạm, một lần lại một lần đoạt lấy cô cho đến khi Tình Tuyết trực tiếp ngất đi mới dừng lại, giúp cô tắm rửa rồi thỏa mã ôm mỹ nhân vào giấc ngủ. Bây giờ anh mới cảm thấy lời Tư Đồ Tuyệt nói vô cùng có lý, yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt, dù khi tỉnh dậy cô có hận anh thì đời này cô vĩnh viễn cũng là người của anh, hôn lên trán giai nhân đang ngủ say, anh mỉm cười thì thầm vào tai cô. Tiểu Tuyết, anh yêu em. Cách chương.